Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 214, nước chảy mây trôi. Nước chảy mây trôi động tác, để cho bọn họ nhìn mà líu lưỡi, nhất là những hộ vệ kia, vốn tưởng rằng mang theo Lâm Hiên sẽ là một không nhỏ trói buộc. Tu vi mới luyện linh kỳ cửu giai, tiến vào Ma Vân Hải nhất định chính là muốn chết, lời nói khó nghe chính là đi tìm cái chết. Giống như nửa chân đạp nhập quan tài. Không nghĩ tới Tử Di còn để cho hắn cùng nhau tiến vào Ma Vân Hải. Phải nói là lấy hắn làm chủ mới tiến vào. Bình thường cũng không phải sẽ không qua đây. Chủ yếu là trước sẽ tới qua một chuyến. Hiện tại thời gian qua đi không bao lâu cứ tới đây. Bọn họ đồng dạng là cảm thấy rất sợ. Hiện tại Lâm Hiên biểu hiện vượt qua bọn họ dự liệu. Miểu sát bọn họ những thứ này uẩn đan kỳ đỉnh HP ông cường giả. Cũng không phải hắn lực lượng miểu sát, mà là năng lực phản ứng. Còn có chiến đấu thủ pháp, nhất định chính là quá dễ dàng. Nhất định chính là ở Ma Vân Hải hỗn qua giống như. Vừa rồi nếu như Lâm Hiên chậm hơn nửa nhịp, thủ vệ cũng đã thanh thực hổ ngư cho đánh bay ra ngoài. Tuyệt đối sẽ không để cho Tử Di đã bị nửa điểm thương tổn. Chỉ là Lâm Hiên nhanh hơn biểu hiện ra ngoài, vượt xa khỏi bọn họ tưởng tượng, này cũng có thể hiểu được, ai từng thấy Lâm Hiên xuất thủ đây, liền Tử Di đều rất ít nhìn thấy Lâm Hiên xuất thủ. Nhất là lần này so với trước ở Hoàng Thành lúc, càng mạnh không ít, Lâm công tử, người trước kia đã tới nơi đây, Tử Di bình tức xuống nội tâm kinh ngạc sau, nhịn không được câu hỏi, lần này thanh âm áp tương đối thấp. Trong nước biển thực hổ ngư chính là nghe phía bên ngoài có thanh âm mới có thể hấp dẫn qua đây. Vốn có nàng thanh âm tiểu âm thanh vẫn bị nghe được. Phải nói vừa may thực hổ ngư ngay ở bên cạnh, vậy cho dù không nói lời nào đều có thể bị hấp dẫn đi lên. Nếu như người nào lớn tiếng kêu to, nhất định chính là muốn chết hành vi. Mà hải trong không chỉ có thực hổ ngư, còn có những yêu thú khác. Có thể ở mảnh này ác liệt như vậy hải vực sinh tồn. Tuyệt đối là không có khả năng đơn giản. Phải nói tầng thứ đều là ở uẩn đan kỳ cấp bậc hai bên. Tự thân không có uẩn đan kỳ tu vi nói. Ở chỗ này cơ hồ là khó có thể sống sót xuống phía dưới. Không phải, lần đầu tiên tới, Lâm Hiên thành thật trả lời. Hắn thật là lần đầu tiên đến. Nhưng hắn có thanh lưu vân ký ức. Sở dĩ giống như đến rất nhiều lần, rõ nơi đây cơ bản ở trên tình huống, thực hổ ngư cái gì hắn đều rõ ràng, phương thức tác chiến đều tương đối rõ ràng, nhất là hắn cũng sẽ thanh vân bộ, đương nhiên biết rõ làm sao ứng phó, huống hồ coi như không có trí nhớ này, hắn thính lực và tốc độ phản ứng, đều là cùng tầng thứ nhân tài kiệt xuất, chung quanh có gió thổi cỏ lay gì, rất nhanh thì bị hắn rõ. Đồng thời nhanh chóng dự phán qua đây. Đây chính là biện thanh năng lực. Lần đầu tiên tới sao? Thật có chút khiến người ta thật không dám tin tưởng đâu. Tử Di cười cười. Không thế nào nói xuống phía dưới. Cái này chỉ là cái nhạc đệm thôi. Phía sau còn có nhiều chuyện hơn phát sinh. Lâm Hiên có thể linh hoạt như vậy ứng biến. Chuyện này với bọn họ mà nói là một chuyện tốt. Chỉ ít xảy ra vấn đề thời điểm. Có thể tự bảo vệ mình. Mà không phải chờ bọn họ đi cứu viện. Quả nhiên, dọc theo đường đi đều có tất cả lớn nhỏ thực hổ ngư từ đáy nước lao tới. Đều bị bọn họ ung dung giải quyết. Ngoại vi yêu thú là rất mạnh. Nhưng đối với bọn họ mà nói vẫn tính là tương đối buông lỏng. Nhất định là trước đó tháo qua. Mới có thể dẫn người qua đây. Tùy tùy tiện tiện qua đây nói. Làm sao chết cũng không biết. Rốt cục bọn họ đến chỗ khu vực vũ khí hải. Vũ khí hải là chính bọn nó mệnh danh. Phải nói là còn lại tu luyện giả chung mệnh danh. Nơi này có vô số món vũ khí. Rải rác mà phiêu phù ở trên mặt biển. Có không ít vũ khí sớm đã rỉ sét loang lổ. Hoặc là từ bên trong thổi qua đến. Sẽ chính là người khác khi chết sau rơi xuống. Mặc kệ là nguyên nhân gì. Nơi này là hay nhất thu được linh khí địa phương. Nhưng muốn thu được linh khí, không riêng phải vận khí, càng cần nữa dũng khí. Bởi vì khu vực này, thực hổ ngư là tối đa. Hơn nữa cái hải vực này cũng là nhiều người nhất tới phương. Vận khí tốt nói, mò được mấy bả linh khí vậy phát đại tài. Một bả linh khí ít nói đều có thể cao tới 100 vạn nguyên thạch. Đương nhiên là hoàn hảo không chút tổn hại. Nếu là có vạch trần tổn hại sẽ không cao như vậy giá cả. Vạn bảo các tầng cao nhất trưng bày những vũ khí kia. Chính là từ nơi này xuất ra đi. Nơi này chính là chúng ta muốn tới địa phương sao? Lâm Hiên nhìn chung quanh một vòng. Thấy là rải rác vũ khí bay lơ lửng ở ma hải ở trên. Vốn có vũ khí là rất nặng. Là không có khả năng bay lơ lửng ở trên mặt biển. Ở chỗ này lại bồng bềnh. Chứng minh nơi đây nước nặng hơn. Đủ để có thể nâng lên trọng lượng không thấp vũ khí. Để cho nếu như người đạp lên. Cũng sẽ không nổi lên. Mà là sẽ bị cắn nuốt. Coi như không bị cắn nuốt. Phần dưới thực hổ ngư thế nhưng sẽ không bỏ qua một trận mỹ thực. Đứng ở trên thuyền bọn họ. Cũng có thể cảm giác được cái hải vực này trong. Có không ít thực hổ ngư ở tiềm hành nổi. Đợi thời cơ nhấc lên. Vâng. Đợi lát nữa chúng ta phân mấy tốp người đi lấy. Có thể lấy chính là bao nhiêu. Đợi lát nữa cho Lâm công tử kiểm tra. Nếu như không phải linh khí nói. Chúng ta mất chính là. Tử Di nói để cho hắn tu vi thật to ẩn đan kỳ. Mới có thể qua đây không sai biệt lắm chính là ý này. Ít nhất có thể đủ đối phó thực hổ ngư. Bằng không hiệu suất sẽ trở nên rất thấp. Vũ khí hải cũng không phải chi chít vũ khí bay lơ lửng ở nơi đây. Vốn là chi chít, nhưng người đến nhiều thì ít không ít. Bất quá mắt thường hay là có thể thấy không ít vũ khí bay lơ lửng ở trên mặt biển. Chính là hơi có chút phân tán. Không cần, ta hiện tại sẽ nhìn một chút những thứ kia là linh khí. Ta chỉ cho các ngươi xem. Các ngươi đi lấy là được rồi. Lâm Hiên lạnh nhạt nói. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Hộ vệ hiển nhiên không được tin tưởng Lâm Hiên nói. Nhưng Tử Di thế nhưng rất tin tưởng. Có thể từ 100 thanh vũ khí trong chọn lựa ra linh khí. Một bả đều không có sai. Liền chứng minh Lâm Hiên có phần thực lực này. Bằng không nàng là không có khả năng để cho Lâm Hiên làm thủ tịch giám định sư. Nếu như từ nơi này mang về mấy chục cái linh khí. Nàng kia địa vị không cần nói nhiều. Có thể, Lâm công tử ngươi nói ra đi. Ta lập tức khiến người ta sẽ lấy. Tử Di nói rằng, chợt Lâm Hiên liên tục vạch 7-8 món vũ khí sau. Nói ra, đại khái khu vực này cũng chỉ có 7-8 thanh. Cho một con thuyền ta. Ta đích thân sẽ lấy một bả. Tử Di không nói hai lời. Để hộ vệ cho hắn một chiếc thuyền. Có chữ vật không gian chính là bất đồng. Có thể chứa đựng những thứ này khá lớn vật thể. Đương nhiên mạnh miệng đến đâu liền không quá có thể. Thuyền nhỏ xem như là tương đối cực hạn trình độ. Bình thường chính là gửi chút nguyên thạch. Còn có đan dược. Những thứ này chiếm không gian cũng không tính đại. Bất quá Lâm Hiên cũng không cần một con thuyền nhỏ. Mà là cắt thành mấy khối tấm ván gỗ. Cử động này để cho hộ vệ có chút không bắt đầu não. Không biết Lâm Hiên vì sao làm như thế. Bọn họ không hỏi ra lời. Tử Di đều không nói gì. Bọn họ tự nhiên không thể chen vào nói. Ngược lại bọn họ chuẩn bị thuyền nhỏ không ít. Sở dĩ đến lúc đó không thành vấn đề. Chợt Lâm Hiên dùng hành động biểu hiện ra bản thân biện pháp. Song đồng hiện lên nhất phiến thanh mang. Nhập vi cấp thanh vân bộ thi triển ra. Hóa thành một luồng khói xanh tại chỗ biến mất. Trên không trung điên cuồng liền đạp mấy bước. Vừa mới từ không trung rơi vào mặt nước lúc. Lại là nhẹ nhàng đạp một cái. Như chuồn chuồn lướt nước. Hời hợt. Lại tiếp tục bay lên. Tốc độ này so với chèo thuyền nhanh nhiều. Đồng thời tính nguy hiểm cũng tăng lên rất nhiều. Quả nhiên ở chuẩn bị một chút đi thời điểm. Đột nhiên thực hổ ngư nhấc lên. Lâm Hiên không chút hoang mang nhắm ngay thực hổ ngư chính là tầng tầng lớp lớp đấm xuống đi. Cực điểm thốn mang thi triển ra. Người đi theo bị trùng đánh bay ra ngoài. Lúc này hắn nhanh chóng rút ra một tấm ván. Hướng trên mặt nước ném một cái. Thanh vân bộ bỗng nhiên bước ra. Trên không trung giảm bớt sau đó. Chậm rãi bay xuống ở thực hiện ném tốt trên tấm ván. Hộ vệ tại chỗ há hốc mồm. Này cũng đi. Convert by, King Killer, hết chương.